Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 78, thử thách đội tuyển Đức năng lực tiến công thời điểm đến. Thời gian, 10 tháng 5 năm 2012 hậu trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Senna chuyền bóng dài. Fernando Torres như mãnh hổ bình thường vượt qua nước Đức đội tuyển quốc gia Meselder cùng Mette Sacker, truy hướng về bóng đá. Tại đây cái bóng trên, Mette Sacker cùng Meselder hai người xoay người tốc độ thật chậm, đặc điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa hai vị mọc ra chân dài to cao trung vệ ở trên tốc độ cũng bị Fernando Torres song bạo. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hy vọng dường nào Mette Sacker cùng Meselder hai người một người trong đó có thể có cung chính biến thái như vậy tốc độ. Lời nói như vậy liền không tới phiên người Tây Ban Nha hung hăng. Thế nhưng thế giới này cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như cung chính như thế biến thái. Fernando Torres rất dễ dàng địa vượt qua nước Đức đội tuyển quốc gia hai trung vệ phòng thủ. Đơn đao giết như vùng cấm. Tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann phản ứng cấp tốc, nhanh chóng vọt ra đánh về phía bóng đá. Thế nhưng vẫn không có đoạt lấy cao tốc xuyên vào Fernando Torres. Tây Ban Nha cậu bé vàng giành trước duỗi ra một cước, đem bóng đá đâm hướng khung thành. Bóng đá cấp tốc từ Lehmann trước mắt bay lên trên lên, bay về phía sau hắn. Lehmann nhưng không thể ra sức. Lehmann trái tim như là bị kim đâm một hồi tự đau. Quả bóng lướt qua đến cùng Lehmann, không hề tranh luận địa bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 34. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết bên trong một bóng dẫn. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia, áo viên Enheppo sân bóng trong nháy mắt nổ tung. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng gào thét lên. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng nhảy lên. Trong miệng xem súng máy như thế địa chạy nổi lửa xe đến. Fernando Torres, bên sân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lão soái cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều nhảy lên điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét. Trên khán đài Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cùng vương phi chờ mấy người cũng là hưng phấn vỗ tay, từng cái phi thường hưng phấn. Ghi bàn Fernando Torres nhưng là càng là hưng phấn, điên cuồng vọt tới bên sân cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lão soái ôm chặt nhau. Bóng vào, người Tây Ban Nha ghi bàn. Này vốn là lá trước sân một cơ hội. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Mắt thấy Fernando Torres ghi bàn, cung chính trong lòng phi thường không thoải mái, tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ ói ra hai ngụm nước bọt. Cái này ghi bàn lập tức đánh vỡ trên sân cân bằng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất định sẽ thu lại phòng thủ phản kích, này dù sao cũng là trận chung kết, có một cái bóng ưu thế đủ để. Đương nhiên hiện tại chính là thử thách nước Đức đội tuyển quốc gia năng lực tiến công cùng dội hàng phòng ngự dày đặc năng lực. Balak bắt được quả bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Fernando Torres hưng phấn nhào lên. Balak ung dung một chụp, đem thoảng qua, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tình huống phía trước. Sau đó cấp tốc truyền xa. Quả bóng nhanh chóng bay lên, cao cao địa về phía trước sân bay đi. Trước sân cung chính ngẩng đầu nhìn bay cao quả bóng, không ngừng bước địa nhanh chóng về phía trước sân chạy đi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ nhanh chóng lùi về sau. Hai trung vệ càng là đem cung chính cho xen lẫn ở trong đó, không cho cung chính dễ dàng cầm bóng. Diện đội khung thành, đột nhiên, cao tốc chạy vội cung chính dĩ nhiên đột nhiên dừng lại. Sau đó tăng địa một hồi từ trên mặt đất nhảy lên đến. Mở ra hai tay, đón quả bóng hất đầu. Quả bóng nhanh chóng biến hướng, bay về phía bên phải đường. Service Tiger cao tốc địa sau xuyên vào. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh đem tinh lực đặt ở trung lộ, không có phát hiện Service Tiger tới. Vì lẽ đó, Schweinsteiger rất dễ dàng địa bắt được quả bóng đột phá thành công. Schweinsteiger nhanh như tia chớp địa đột phá. Capdevila nhanh chóng xoay người theo sau. Có điều, hắn xoay người rất chậm. Không có đuổi tới cao tốc dẫn bóng mà đi Schweinsteiger. Schweinsteiger không có lãng phí cơ hội. Trực tiếp cắt vào bên trong. Tây Ban Nha trung vệ Quion nhanh chóng dán lên đi. Vào lúc này, Gerard Pique theo sát cung chính. Ở lúc trước lão soái liền ngàn dặn dò xong dặn để bọn họ xem thật kỹ cung chính. Đừng cho cung chính cơ hội. Hơn nữa, trong trận đấu, tiểu tử này cũng chứng minh năng lực của chính mình. Pique đương nhiên thật chặt theo cung chính. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Schweinsteiger mắt thấy Puyol nhào lên. Hắn nhanh chóng vung đẩy. Làm ra hướng về trung lộ truyền bóng tư thế. Tây Ban Nha trung vệ Puyol trong lòng cả kinh. Trọng tâm hơi đổi. Hắn nhưng là biết đến. Phía sau hắn còn có Balak A. Hắn nhất định sẽ không để cho Schweinsteiger đem bóng truyền đi qua. Nhưng là, hắn nơi đó nghĩ đến. Schweinsteiger chỉ là nhẹ nhàng đem bóng một chụp. Sau đó Schweinsteiger liền tránh ra không chặn. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kéo giọng nói lớn. Giống như sấm rền âm thanh ở Enhepo trong sân bóng vang lên. Kích thích Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Trái tim, lắc bỏ không chặn heo con Schweinsteiger không có do dự chút nào. Tạp vùng cấm bên trong rút chân nộ bắn. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía khung thành. Trên đường biên ngang Tây Ban Nha gôn thần cũng là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất gôn thần. Casillas sớm đã có chuẩn bị. Như thế kinh nghiệm nhiều năm. Hắn làm sao sẽ không nghĩ tới đối phương muốn sút gôn. Mắt thấy bay khỏi đối phương chân. Casillas thân thể cũng đã bay ngang ra ngoài. Phản ứng này xác thực nhanh a. Nghiêng người cứu thua. Chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên lớn tiếng mà hống lên. Thánh y cơ. Chấm ngoặc kép. Theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bình luận viên giống to. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên phát sinh kịch liệt tiếng hoan hô. Bởi vì, hoành bay ra ngoài thành y cơ đem quả bóng cho cản đi ra ngoài. Thế nhưng, quả bóng cũng không có ra biên, mà là rơi xuống cung chính trước người Pique trước người. Cung chính nhanh như tia chớp địa nhào tới. Cướp đoạn, Pique vào lúc này nhưng là tinh lực phi thường đánh trúng. Hắn một nhánh chết thẻ phía sau cung chính. Hắn biết cung chính cái tên này từ mới bắt đầu chính là đá trung vệ xuất thân. Hắn cướp năng lực rất mạnh. Huấn luyện viên trưởng ở lúc trước cũng cường điệu quá. Để Pique nhất định không thể cho cung chính cơ hội. Gerard Pique vẫn chú ý lắm. Hắn đương nhiên sẽ không cho cung chính cơ hội như vậy. Gerard Pique dùng thân thể ỷ trụ cung chính. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng truyền cho đường biên Capdevila. Capdevila một tiếp quả bóng. Ngay lập tức địa truyền dài đem quả bóng mở ra đi. Không có do dự chút nào. Quả bóng bay qua hơn một nửa cái sân bóng. Nhanh chóng từ đánh mạnh tiến lên nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ trên đỉnh đầu bay qua. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cấp tốc đuổi tới. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo hồng bóng người nhanh như tia chớp địa từ trong đám người giết ra. Đuổi theo quả bóng. Phản kích, đơn đao, miệng nó, lại tới, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cay đắng không ngớt. Fernando Torres từ trong đám người giết ra, đuổi theo quả bóng, trực tiếp đối mặt thủ môn. Gầy gâu, đơn đao, chấm ngoặc kép, Monica Lierhau thanh âm hoảng sợ làm cho cả sân bóng cổ động viên nước Đức nội tâm căng thẳng. Mỗi một người đều sốt sắng mà nhìn kỹ cái kia chạy vội bóng người. Đơn đao, Torres, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên âm thanh kích động truyền đến. Để toàn trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá nội tâm đầy cõi lòng may mắn. Lehmann chặt chẽ bảo vệ khung thành, không có tấn công ý tứ. Fernando Torres thờ ơ nở nụ cười, sau đó nhanh chóng giết tiến vào vùng cấm. Nhưng là, vừa lúc đó... Lúc trước không có bất kỳ tấn công dấu hiệu Lehmann đột nhiên vọt ra. Torres cả kinh, không có bất luận ý nghĩ gì. Hắn trực tiếp lên chân lốp bóng. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha bình luận viên điên cuồng gào thét. Lốp bóng, chấm ngoặc kép, tấn công, Layman, chấm ngoặc kép. Monica Lierhau mang đầy ước ao âm thanh đồng thời vang lên. Quả bóng cao cao địa càng lên. Jen Layman khẽ mỉm cười. Sau đó nhanh chóng về lùi. Ngẩng đầu nhìn trên không quả bóng. Gay gâu, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Jen Layman phản ứng. Fernando Torres thầm hô một tiếng. Nguyên lai Jen Layman lúc trước là đó ý không ra. Đến Fernando, thoát bốn thả lỏng cảnh giác thời điểm giết ra. Để Torres kinh hoàng, trước một lần Fernando Torres chính là lốp bóng. Lần này Layman nhận định nếu như hắn tấn công, đối phương nhất định sẽ lốp bóng. Như thế làm xác thực cũng đánh bạc hiểm nghi. Thế nhưng Layman lần này thắng cược. Đối mặt đơn đao cùng nhào penalty là như thế. Đó là cần đánh bạc. Quả bóng bị Jen Layman dễ dàng nắm lấy. Tiếp được quả bóng, Jen Layman không có ngừng lại. Trực tiếp một cái chuyền dài đem quả bóng mở ra. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một hiệp. Đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hai bên bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên đến. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là phát sinh lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là thất lạc không ngớt. Này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vẫn đúng là song nổi lên phòng thủ phản kích. Xem ra đây là thử thách nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm tiến công. Hiệp một thi đấu thời gian không nhiều. Nếu như vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia không thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước hòa nhau một bóng. Như vậy hiệp hai trận đấu, nước Đức đội tuyển quốc gia liền khó đánh rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia phi thường hy vọng cái này san bằng điểm số. Thế nhưng, quá mức gấp gáp trái lại ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Ở giữa sân Balak cầm bóng chính là lại đột nhiên bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Senna cho cắt. Bóng, Senna ở giữa sân cầm bóng. Hắn nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Trước mặt hắn nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring đi không có lên cướp ý tứ. Chỉ là thật chặt theo Senna tiết tấu lùi về sau. Tựa hồ hắn ở phòng ngừa Senna đột phá. Senna ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước Fring. Mắt thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhanh chóng dùng chân phải đem quả bóng nhẹ nhàng hướng về trái một chụp. Nỗ lực đột phá. Fring bỗng nhiên như phát hiện con mồi báo săn như thế. Mau lẹ địa đưa chân cắt bóng. Nhưng là, hắn bị lừa. Càng là chậm. Mắt thấy quả bóng lăn lại đây. Senna chân trái mũi chân trực tiếp đem quả bóng phản đẩy ra ngoài. Trọng tâm bị lắc đi, Fring căn bản không có cách nào ngăn cản quả bóng. Quả bóng bị lùi lại Xavi tiếp được. Lùi lại Xavi phía sau theo Hisperger. Hắn thật chặt đuổi tới Xavi. Không cho Xavi làm bất luận động tác gì. Thế nhưng, tiếp bóng Xavi cũng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng về giao cho Senna. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người về phía trước chạy đi. 2-1. Hisperger cả kinh cấp tốc xoay người, đuổi tới, thế nhưng, phản ứng của hắn vẫn là chậm điểm. Quả bóng đã từ trên đầu hắn bay qua, quả bóng rơi xuống Xavi dưới chân. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận hoảng sợ tiếng thở. Dài, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Nguy hiểm, Hisperger mau đuổi theo, thế nhưng... Tiếp được quả bóng Xavi đột nhiên gót chân đem bóng đập về. Quả bóng nhanh chóng từ về truy Hisperger bên người lăn quá. Lăn hướng về trung lộ. Về truy Hisperger hoảng loạn xoay người. Hắn liền nhìn thấy Senna theo tới. Đại vòng ngoài cấm địa. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong. Tiền vệ trụ lại bị đối phương bỏ rơi. Đại vòng ngoài cấm địa đột nhiên xuất hiện một cái đại không chặn. Senna vừa vặn chạy tới. Nguy hiểm. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên ở Enhepo trong sân bóng. Nổ tung. Trêu đến fan bóng đá cũng hoảng sợ hét dầm lên. Phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Löw đột nhiên từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Nội tâm cũng là phi thường sợ hãi. Senna mới vừa cầm bóng sau. Hitzberger liền sạn lại đây. Vốn là đại lực oanh môn, Senna vội vàng mà đem quả bóng bốc lên đến. Đồng thời hắn cũng đột nhiên nhảy lên đến. Tránh thoát Hitzberger sạn cướp. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Meselder nhào đi ra. Mới vừa xuống đất, Senna dưới chân còn có chút lảo đảo. Mắt đem đối phương hậu vệ đập ra đến. Senna không có lại làm điều chỉnh. Thân thể đột nhiên một ta. Đột nhiên đem vứt ra chân phải. Chân phải cổ chân bên trong triệt đột nhiên rút trúng quả bóng. Đem quả bóng túm lên. Oa nha. Mắt thấy Senna dĩ nhiên ở tình huống như vậy vẫn có thể sút gôn. Hiện trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều cả kinh. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là vui vẻ. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên càng là điên cuồng gào thét lên. Hưng phấn rít gào lên. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia bị Senna rút ra bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà nện ở nhảy lên đến Meselder trên lưng. Sau đó cấp tốc đàn hồi đi ra ngoài. Ồ, tương đương nguy hiểm. Cũng may Meselder phản ứng đúng lúc. Đẹp đẽ, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau tâm tình sốt sắng nhất thời ung dung không ít. Nện ở Meselder trên người bóng đá lập tức đàn hồi đi ra ngoài. Vừa vặn đàn hồi đến về truy Balak dưới chân. Tiếp được bóng đá, Balak lập tức xoay người. Ngẩng đầu nhìn một chút trước sân tình huống. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng địa đưa ra một cái chọt khe. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía trước sân cung chính. Phản kích, nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,